Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1143, Điện Quang Hỏa Thạch. Thất thất chớp liên tục, bên này Bát Đại Chiêu định trụ ba người. Bất quá góc độ không phải đặc biệt tốt a. MLXG tại vị trí này ép đứng dậy phóng đại chiêu dự phán nhất định phải 10 phần hoàn mỹ. Có thể, nhìn thấy Nai cũng không có gấp phóng thích đại chiêu. Tại ứng đối loại này thế cục bên trên 10 phần trầm ổn. Bất quá khác một bên Uzi đã bắt đầu chuyển vận Kasserdin. Thương tổn của hắn rất bình thường cao. Uzi Ven đã mở ra đại chiêu trốn vào ẩn thân. Mục tiêu trực chỉ Kasserdin. Kỳ thật đối Kasserdin mà nói, càng là có chuyển vị ADC hắn càng là đau đầu. Kasserdin tại cấp 16 trước đó đụng phải những cái kia có chuyển vị kỹ năng ADC lúc là rất khó làm ra. Một mình đánh giết, trừ phi cái này S là lạc đàn, nhưng mà còn có một cái anh hùng ngoại lệ. Đêm tối thợ săn Ven, lạc đàn Ven đáng sợ nhất. Cái này lời mặc dù có trêu chọc ý tứ ở bên trong, nhưng cũng biến tướng nói rõ Ven cái này anh hùng tại đoàn chiến bên trong tính linh hoạt. Chỉ cần là thế cân bằng trở lên cục diện, Ven phát huy ra tác dụng cơ hồ 89 phần 10 đều muốn so đối diện ADC cao. Một mình cắt Kasserdin, đây chính là Uzi dũng khí. Hòa AJ tiếp ke đánh ra tam hoàn, Kasserdin lảo đảo bị đẩy ra. Bất quá Uzi cũng vẻn vẹn cũng chỉ là đánh cái này tam hoàn mà thôi. Tam hoàn vừa ra, hắn lập tức triệt thoái phía sau nửa bước kéo ra thân vị, tránh né rơi mất dây pháo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đường bóng ma đột ngột từ bên trên xông ra. Pai lợi dụng e kỹ năng kéo duỗi xuyên qua vách tường. Ở giữa không trung đại chiêu đột nhiên khóa chặt Faker Kasserdin. Cái này HP, hắn không có khả năng R chết ta. Faker có chút ngạc nhiên. Lượng máu của hắn không ít, miễn cưỡng ăn Ven một bộ kỹ năng về sau, cũng liền rơi xuống nửa máu trên dưới dáng vẻ. Pyr kỹ năng coi như tổn thương lại cao hơn, tại cấp 2R điều kiện tiên quyết cũng tuyệt đối không có đến chém giết tuyến. Điểm này Faker tâm lý nắm chắc, phốp, Pai đại chiêu rơi vào trên người hắn, chỉ là rơi xuống một nháy mắt, Pai đột ngột giao tránh. Giữa không trung bảy chữ trong nháy mắt thành hình, đem hắn từ giã trong vùng lôi ra tới cái bóng cưỡng ép cải biến thu hồi phương vị. Liền hiện tại, Lý Mục đột ngột mở miệng, Rambo chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Hừng hực hỏa đạo từ trên bầu trời ầm vang hạ xuống. Mà Lý Mục cưỡng ép cải biến Pai e kỹ năng quỹ tích lại là lấy một loại hoàn mỹ góc độ. Đem mới vừa từ kim thân trạng thái dưới khôi phục Hàn Quốc đội ba người hoàn mỹ giữ chặt. Xinh đẹp, liền xem như đối các đội viên đặc sắc phối hợp cùng thao tác thành thói quen phong ca tại thời. Khắc này cũng không khỏi đến kích động phát ra tiếng. Cái này là như thế nào một đợt hoàn mỹ phối hợp? Còn có Lý Mục đối với ép đứng dậy đem khống đã chính xác đến không? Đép tại kim thân biến mất trong nháy mắt liền đã tải theo kỹ năng. Nhưng là hắn theo không ra. Bởi vì chính mình đã bị cái bóng lôi kéo khống chế ngay tại chỗ. Từ kim thân kết thúc, đến cái bóng kéo xuống hắn. Trong lúc này trải qua chênh lệch thời gian khả năng ngay cả 0.1 giây đều không có. Đây là đủ để chấn kinh toàn bộ chức nghiệp vòng ép đứng dậy. Bát khống chế thời gian không quan tâm là cấp mấy đại chiêu. Đều là cùng đồng hồ bấm dây kim thân đồng dạng 25 giây. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, đem khống tốt kim thân thời gian chỉ có thể bằng vào trường kỳ thao tác lưu lại cơ bắp ký ức. Điểm này rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp tại không cân nhắc tâm tính ba động tình huống dưới đều có thể hoàn mỹ làm được, nhưng lại không phải toàn bộ. Cho dù là thế giới thi đấu, cũng vẫn sẽ có tuyển thủ chuyên nghiệp ép đối thủ đứng dậy sai lầm tình huống xuất hiện. Nhất là một chút thực lực thường thường lưu manh tuyển thủ. ép đứng dậy thất bại quả thực là chuyện thường ngày. Phải biết bọn hắn thế nhưng là thuấn phát kỹ năng. Kỹ năng phóng thích trước giao cơ hồ là không. Nhưng Pai không giống. Cái bóng từ phóng thích đến quy vị là có một cái hết sức rõ ràng dừng lại động tác. Lý Mục nếu như trước đó liền nghĩ kỹ cái này dao động thao tác lời nói. Như vậy hắn liền cần đem cái bóng thời gian cũng tính toán ở bên trong. Cho dù là 0.1 giây sai lầm, đều không được. Thế nhưng là Lý Mục hết lần này tới lần khác liền làm được. Đường Rambo đại chiêu nghiêng rơi xuống dưới. Không có gì ngoài Casadin. Bao quát dây ở bên trong bốn người cơ hồ ở vào một đường thẳng bên trên. Pai cái bóng là dựa theo cơ sở trị số tăng thêm hộ giáp xuyên thấu tăng thêm chỗ định vị. Lấy trước mắt Pai hai trang bị đến coi là Pai hết thảy có 39 điểm hộ giáp xuyên thấu. Có thể cho Pai cung cấp gần như 0.4 giây ngoài định mức tăng thêm khống chế thời gian. Tăng thêm Pai nguyên bản e kỹ năng 125 giây. Cái này cũng liền khiến cho Pai e kỹ năng khống chế thời gian đạt đến kinh người 17 giây trở lên. Chớ xem thường cái này 17 giây. Khả năng mỗi một tia thời gian đối với cùng chính tại Rumble đại chiêu bên trên bị dùng lửa đốt. Lấy Hàn Quốc đội đám người mà nói. Đều cùng giày vò không có có bất kỳ khác biệt gì. Heo muội quy tránh tiến đụng vào đám người. Đại chiêu thiếp mặt đập vào Esrean trên thân. Đầy máu Esrean, có tốc biến, có e kỹ năng hắn. Lại là bị ngạnh sinh sinh khống chế sau đó dây mất. Cái này dao động đoàn chiến kết quả cho tới bây giờ mấy hồ đã hoàn toàn định hình. Đường Rambo xông đi lên quy kỹ hỏa thiêu. Vên lăn lộn tiến lên thời điểm. Hàn Quốc đội binh bại như núi đổ. Tan tác. Ông trời ơi. Cái này dao động là một đợt hoàn mỹ đoàn. Dây giao ra mình tốc biến nhưng là hắn tại bị Vên truy kích. Dây nghĩ muốn quay đầu phản đánh. Nhưng là Uzi trở lại một cái lôi kéo để dây quy kỹ năng đủ không đến. Đồng thời hắn còn bị Uzi trên người gươm của vua vô danh hiệu quả cho giảm tốc đến. Giao ra tốc biến vẫn là phải bị truy chết. Hàn Quốc đội tan tác a. Giải thích nhóm lên tiếng kinh hô. Cái này dao động Hàn Quốc đội phần thắng tại bất luận cái gì thi đấu khu giải thích nhóm xem ra đều là tương đối lớn. Bởi vì dây viễn trình pop là có trúng đích qua bát. Bát lượng máu một pháo xuống dưới cũng chỉ còn lại có một nửa. Chỉ cần dây lại thoáng pop. Chăn đồ tiến lên dùng mình đại chiêu đứng vững tổn thương. Ca sơ đất tiến trận thu hoạch. Lại thêm Hàn Quốc đội hình chỉnh thể bên trên tính linh hoạt. Tựa hồ nghĩ như thế nào đều là bọn hắn bên này thoáng ưu thế một chút. Có thể phái khắc bất thình lình lập đoàn lại trực tiếp đem Hàn Quốc đội cho đánh phủ. Mỗi một cái anh hùng đều có định nghĩa của mình. Mà Pai cái này anh hùng định nghĩa là đoàn chiến trước đó trước sơ thường. Chờ đối thủ tàn huyết lại đi chuyển vận. Đây cơ hồ là tuyệt đại đa số người chơi cùng tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm trong tiềm thức cho rằng. Đồ vật. Thế nhưng là Lý Mục cái này một đợt đoàn chiến bên trong Pai lại triệt triệt để đổi mới bọn hắn. Nhận biết, cái này đại chiêu là dùng mở ra đoàn, lợi dụng đại chiêu làm chuyển vị. Bên ngoài tựa như là nghĩ dây mất Casadin, nhưng trên thực tế, Lý Mục mục đích lại là lợi dụng đại chiêu chuyển vị. Lại phối hợp tốc biến từ giữa không trung điều cả góc độ của mình. Từ đó đạt thành một đoàn khống mục đích. Hắn cái này dao động từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ tới đi dùng đại chiêu thu hoạch. Bởi vì, đội hình căn bản liền không thiếu tổn thương. Có Vên tại, tàn cuộc bọn hắn liền là không thể nào thua trận. Lại thế yếu, hậu trường phòng nghỉ, Kakoma gãi gãi tóc của mình. Đừng nói là tuyển thủ. Hắn xem so tài nhìn đều rất mệt mỏi. Loại kia lo lắng cảm giác liền chưa từng có một khắc đình chỉ. Đặc biệt là Kakoma cảm thấy rất khó hiểu. Bọn hắn phạm đợt tiếp theo sai lầm đều không được. Cho dù là làm thập toàn thập mỹ, đối thủ vẫn có khả năng sẽ bằng vào cùng loại với dạng này, một năm khả năng cũng không ra được. Một lần hoàn mỹ phối hợp cùng thao tác đem lòng tin của bọn hắn đánh. Dựa vào cái gì? Khả năng chúng ta muốn đau mất ngân bài. Hậu trường trong phòng nghỉ, Miller chậm rãi nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.